Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659: Kiếm cực mà thế phản. Khi đó, Sóc Phong giống như hồ đã hoàn toàn nắm giữ thiên chi kỳ kiếm. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng nhìn thấy có sai lầm khống tình huống phát sinh. Nhưng cùng hiện tại khác biệt, lúc ấy đối mặt Tô Tiểu Muội liên miên bất tuyệt công kích, Sóc Phong chỉ là một vị phòng thủ, chưa từng có chủ động tiến công qua. Từng đạo bạch quang, đem công kích của địch nhân đều bắn ngược trở về. Thậm chí so với trước kia đối phương chiêu thức, uy lực còn muốn càng sâu mấy bậc. Đặc tính cùng kiếm gỗ không có sai biệt, chỉ không cách nào chủ động công kích a. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm tựa hồ là biết Sóc Phong thủy chung không cách nào hoàn toàn trưởng khống kiếm. Nguyên nhân, nghĩ nghĩ, dù sao đối phương chung quy là muốn chính mình lĩnh ngộ ra tới. Còn không bằng tự mình làm cái thuận nước dong thuyền. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Sóc Phong trong tay kiếm gỗ. Hơi hơi nhíu mày, theo lẽ thường mà nói, đạo hữu thiên túng chi tài liền xem như trong truyền thuyết thiên chi kỳ, cũng không đến mức sẽ xuất hiện khó có thể khống chế hiện tượng. Sóc Phong rất tán thành, nhẹ gật đầu, nói, đối với cái này ta cũng có rất nhiều không hiểu. Lý Phàm trầm ngâm một lát, giống như giật mình nói, ta có một cái phỏng đoán, không biết đúng hay không. Ồ, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên trong lòng không cho rằng Lý Phàm có thể nói ra cái gì nhận thức chính xác đến. Nhưng Sóc Phong vẫn lễ phép hồi đáp, kiếm, chính là sát phạt chi khí. Thời cổ kiếm tu, thiện ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Một kiếm có thể phá vạn pháp. Kiếm chi pháp tắc trên thế gian hóa thân. Vì kim, vì ngọc, vì thạch đều có thể lý giải. Nhưng vì sao lại vẫn cứ là một thanh kiếm gỗ? Lý Phàm đưa ra một vấn đề. Sóc Phong cũng theo đó nhíu mày. Thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Ta từng nghe nói, thượng cổ kiếm tu trong tông phái, đệ tử trong môn phái chỉ có tại không tranh thắng bại. Chỉ là thuần túy so tài tình huống dưới, mới sẽ sử dụng kiếm gỗ tiến hành tỉ thí. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Phàm dừng một chút, trầm giọng nói ra, ta cho rằng, kiếm chính là thiên hạ kiếm đạo chi cực, cái gọi là vật cực tất phản. Cho nên phàm thế chi kiếm hết thảy phẩm chất riêng, tại thiên chi kỳ kiếm trên thân, đều phải đến đảo ngược. Sát biến không sát, cầu bại chính là thắng. Bất công là vì thắng, bất động chính là vô địch. Lý Phàm lời nói, giống như hồng trung đại lữ, lại như sấm sét giữa trời quang. Để Sóc Phong tại chỗ sửng sốt, trong mắt nổi lên một tia dị sắc. Hắn một lần nữa xem kỹ lấy trong tay thanh này kiếm gỗ. Dường như lâm vào một loại nào đó huyễn hoặc khó hiểu trong trạng thái. Như là tượng đá đứng ngơ ngác ở trong miệng không ngừng tại thì thào nói nhỏ lấy cái gì. Xem ra hắn vốn là kém hơn tới cửa một chân, bây giờ bị ta một câu điểm phá. Sau đó trong nháy mắt đốn ngộ, Lý Phàm lặng yên vận chuyển huyền điểu thần thông, hướng về Sóc Phong đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu tím cột khói phóng lên tận trời, giống như hình xoắn ốc vòi rồng, ngưng tụ không tan, bất ngờ chính là đỉnh cấp khí vận chi tượng, so với Hứa Khắc cũng chỉ là yếu đi nửa bậc mà thôi. Khí vận cột khói bền bỉ vô cùng, không động tâm vì ngoại vật, cho dù là Hàn Dịch điêu tượng biến thành cấp vận lĩnh vực, cũng không có cách nào đối nó tạo thành ảnh hưởng. Cũng đúng, không có đại khí vận, lại như thế nào có thể ném tốt thai đây? Tu sĩ khác phấn đấu cả một đời đều không thể có. Hắn theo ra sau khi sinh ra, thì không thiếu, nhìn lấy Sóc Phong cái này kinh người nghịch thiên khí vận. Lý Phàm cũng không khỏi cảm khái nói, tại cái này huyền hoàng giới, hai cái hợp đạo tiên tôn lựa chọn sinh hạ con nối dõi tình huống, cũng không thấy nhiều, hồi tưởng lại có quan hệ Sóc Phong cùng kỳ mẫu nghe đồn. Lý Phàm cũng chỉ có hâm mộ phần. Nghe nói Phi Tiết Tiên Tôn tại tự biết đến chứng trường sinh vô vọng về sau, quyết định đem hy vọng ký thác vào đời sau của mình phía trên. Vì bồi dưỡng được ưu tú nhất đời sau, nàng lựa chọn cũ nhưng là hữu hiệu phương pháp, luận võ chọn rể, có hợp đạo cường giả, chỉ cần có thể thắng qua nàng, liền có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, có thể trở thành hợp đạo tu sĩ. Cái nào không phải vạn vạn trong không có một thiên tài. Song phương ưu tú huyết mạch kết hợp, lại thêm phụ mẫu song phương nghiêng hắn tài nguyên bồi dưỡng. Nói không chừng thì có thể trở thành giữa thiên địa lại một tôn trường sinh cảnh cường giả. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, vô số tu sĩ ôm lấy ăn dưa xem trò vui tâm tính. Muốn phải chứng kiến một phen hợp đạo tu sĩ long tranh hổ đấu. Nhưng kết quả lại làm cho người thất vọng. Thiên hạ người hưởng ứng lác đác không có mấy. Cơ hồ hơn một năm thời gian, mới có một tên hợp đạo tu sĩ đến cửa khiêu chiến. Cuối cùng còn thất bại. Phổ biến đại tu sĩ nhóm cái này mới tỉnh ngộ lại. Hợp đạo tu sĩ, toàn bộ huyền hoàng giới hết thảy cứ như vậy chút. Có thể thành công hợp đạo. Người nào cũng không phải lòng dạ cực cao. Nếu như không phải tình huống đặc thù, người nào lại sẽ dễ dàng buông tha đến chứng trường sinh cuối cùng mục tiêu. Huống hồ, Phi Tuyết Tiên Tôn thực tế chiến lực tuy nhiên tại hợp đạo tu sĩ bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng nàng lại vô cùng am hiểu luyện khí, một thân pháp bảo hộ thể, muốn đánh bại nàng, lại nói nghe thì dễ, không có có nắm chắc nhất định, tùy tiện tiến đến khiêu chiến, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Cho nên, chính là bởi vì những yếu tố này trùng điệp ra. Cái này mới đưa đến Phi Tuyết Tiên Tôn luận võ chọn rể. Lâm vào cực kỳ quạnh quẽ tình trạng. Chính khi tất cả người coi là việc này cuối cùng sẽ dần dần bị người đạm quên. Qua loa thu tràng thời điểm, một cái lại lần nữa chấn kinh tất cả mọi người nhãn cầu sự tình phát sinh. Phi Tuyết Tiên Tôn đột nhiên mang thai. Đồng thời ngoại trừ chính nàng bên ngoài, không có ai biết hài tử phụ thân là ai. Nàng đối với chuyện này cũng là tránh tuyên bố luận võ chọn rể một chuyện chính thức hết hiệu lực. Từ đó về sau thì một lòng một dạ bồi dưỡng lên bụng hắn bên trong hài tử, cũng chính là sóc phong lên. Không hề nghi ngờ, có thể làm cho Phỉ Tuyết Tiên Tôn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa mang thai, nhất định là cái mạnh đến đáng sợ hợp đạo cảnh tu sĩ. Điểm này hẳn là không sai được. Mặc kệ hắn là ra tại nguyên nhân gì, lựa chọn giấu giếm thân phận của mình, cái này cũng không biết. Không chỉ có cái hợp đạo cảnh giới mẫu thân, còn có cái ẩn núp trong bóng tối, không có biểu lộ chính mình thân phận chân chính phụ thân. Cũng khó trách sóc phong hắn tự tin. Như vậy, thiên hạ mặc dù lớn, tận có thể đi được. Lý Phàm ngay tại âm thầm suy nghĩ công phu. Sóc phong lại là đã chậm rãi theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Trên mặt hiện ra gợn sóng vui mừng. Sau khi hít sâu một hơi, khuôn mặt lại dần dần bình tĩnh. Nắm kiếm gỗ hai tay không lại run rẩy. Theo một đạo khí tức thần bí buông xuống, khóa chặt trên người hắn sau, thiên chi kỳ kiếm hóa thành một đạo nhu hòa bạch quang. Chậm rãi tan vào trong thân thể hắn. Trong chốc lát, sóc phong trên thân giường như nhuệ khí thu hết, theo phong mang tất lộ, biến đến bình thường vô cùng, thì liền đỉnh đầu màu tím khí vận cột khói, cũng tại Lý Phàm nhìn soi mói, chậm rãi đạm hóa, cuối cùng biến thành không chút nào thu hút màu trắng bộ dáng. Nếu như không phải nhìn kỹ, rất dễ dàng liền sẽ đem xem nhẹ. Sóc phong hướng về Lý Phàm xem ra, Lý Phàm sau đó thu hồi huyền điểu thần thông. Chắp tay, chúc mừng đạo hữu, phản pháp quy chân, thần công đại thành. Thần công gì đại thành, thật không gọi được, bất quá, chấm ngoặc kép, sóc phong nhỏ nhã lễ độ dùng tay làm dấu mời. Còn hy vọng đạo hữu vì ta thử kiếm. Lý Phàm tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, cong ngón búng ra, lại là vô số thân màu lam thủy kiếm hướng về sóc phong bay đi. Sóc phong chắp hai tay sau lưng. Không tránh không né, làm những thứ này thủy kiếm sắp oanh kích đến thân thể của hắn phía trên thời điểm. Một đạo bạch quang chợt hiện, thủy kiếm đều phản chiến. Hết chương.